nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Chương 34. Mục tiêu: Chó ba đầu. Ngày thứ nhất đi học, buổi sáng là 2 tiết, buổi chiều cũng chỉ có 1 tiết môn biến hình. 3 giờ rưỡi môn biến hình sau khi tan lớp, tiểu phù thủy cửa là có thể tự do hoạt động. Có điều, này cũng không phải bảo hôm nay hết thảy chương trình học liền toàn bộ kết thúc. Dựa theo lịch dạy học lên sắp xếp, 7 giờ rưỡi tối sau, Gryffindor cùng Hufflepuff những học sinh mới còn muốn cùng tiến lên một đường do U Linh giáo sư Bin. Giáo sư, lịch sử ma pháp, Alice, ta muốn đi trường học thư viện nhìn. Ngươi muốn đồng thời sao? Rời đi phòng học sau, Hermione liền hướng về Alice phát sinh học bá trong lúc đó giải trí mời. Alice ngắn ngủi suy tư một chút, liền gật gật đầu, ta chính muốn đi xem. Có hay không cái khác liên quan với thảo dược học cùng ma dược học sách ma pháp. Đối với Alice tới nói, toàn bộ Hogwarts đều là xa lạ. Sau khi tan lớp, kỳ thực nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Nếu Hermione mời nàng đi thư viện, vậy cũng là cái lựa chọn không tồi. Mà theo Alice bên cạnh Charlie, nghe hai người muốn đi thư viện, trong lòng tự nhiên là đồng ý. Tuy rằng hắn không thể danh mục trương gan ở thư viện tìm sách xem. Thế nhưng bên trong cái khác, tiểu phù thủy đọc sách thời điểm, hắn đến bên cạnh trà sát kinh nghiệm vẫn là có thể. Ai sẽ từ chối một cái yên lặng chờ ở bên cạnh ngươi? Cùng ngươi đọc sách con mèo nhỏ đây. Nếu như số may, có người ở xem một ít năm nhất trên sách giáo khoa không có ma chú sách, nói không chắc còn có thể vì hắn cột skill lại nhiều thêm lên mấy cái ma chú. Hogwarts sách nhân viên quản lý là một vị gọi là Aema Pin tuổi già nữ vu. Nàng duy nhất yêu thích chính là đọc sách. Hầu như mỗi ngày phần lớn thời giờ đều là chờ ở trong thư viện đọc sách. Nàng nhất không cách nào nhịn được chính là các phù thủy nhỏ tổn hại sách ma pháp. Cái kia sẽ phải chịu nàng cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Kỳ thực, Charlie kiếp trước còn nghe đại sư tỷ bát quái qua. Nói có đồn đại, thư viện nhân viên quản lý Pin phu nhân cùng Hogwarts người gác cổng Phil tiên sinh, tựa hồ có chút ám muội quan hệ. Phil sở dĩ ở lại Hogwarts, một mặt là bởi vì chính mình là pháo lép, đối với ma pháp thập phần ngóng trông. Mặt khác cũng là bởi vì cảm giác mình không xứng với Pin phu nhân. Vì lẽ đó ở lại Hogwarts, hy vọng có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Đương nhiên, đây là thật hay giả, hắn đại sư tỷ cũng không xác định, bởi vì chính thức không có xác nhận qua. Chỉ ở bọn họ những này ham mê bên trong mơ hồ truyền lưu. Có điều, Charlie cảm giác Pin phu nhân đúng hay không phiêu tình yêu chân thành, hắn không xác định, nhưng Miss His Norris nhất định là hắn tình yêu chân thành. Làm Alice mang theo Charlie tiến vào thư viện thời điểm, còn bị Pin phu nhân đặc biệt cảnh cáo một hồi. Nếu để cho nàng phát hiện Charlie nghịch ngợm, chảo xấu trong thư viện sách, như vậy nàng đem cũng không tiếp tục cho phép Charlie bị mang tới thư viện. Đối với này, Alice đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Bởi vì nàng biết, Charlie cùng cái khác mèo hoàn toàn khác nhau, căn bản không có loạn chảo đồ vật quen thuộc, thậm chí rất nhiều mèo hàng ngày quen thuộc, Charlie đều không có, tỉ như, liếm chính mình lông, liếm chính mình móng vuốt, lòng hiếu kỳ quá nặng các loại. Alice mỗi ngày nhìn thấy Charlie, trừ ăn cơm, phần lớn thời gian đều ở nhắm mắt chợp mắt, nếu như nói chảo đồ vật, cũng là ra ngoài bắt giữ một ít cá, thỏ, chim, thậm chí là rắn loại hình có thể ăn động vật. Trong thư viện rất yên tĩnh, trừ mới vừa gia nhập Alice cùng Hermione, bên trong còn có một chút lớp lớn phù thủy cũng ở yên tĩnh tìm tư liệu đọc sách. Alice từ thư viện tìm tới một bản liên quan với ma dược bố trí sách ma pháp, mà Hermione thì lại tìm một bản gọi là Thế kỷ 20 đại vu sư, sách ma pháp, đối với hai người lựa chọn, Charlie tự nhiên cũng không quá cảm thấy hứng thú. Có điều, hắn rất nhanh ở thư viện tiểu phù thủy bên trong, cũng tìm tới chính mình cần sách. Thời Trung Cổ Vu Thuật Chỉ Nam, một cái Ravenswap năm thứ năm tiểu nữ vu, đang xem sách, đối mặt yên lặng nằm nhoài ở bên cạnh mình đáng yêu con mèo nhỏ. Tiểu nữ vu đương nhiên không có nhẫn tâm đem hắn đánh đuổi, mà là tiện tay tuốt hai lần, liền tiếp tục chuyên tâm nhìn lên. Liền như vậy, chỉ cần Charlie ở trong thư viện phát hiện có người xem liên quan với ma pháp lý luận cùng ma chú giảng giải tương tự sách, hắn cũng có lập tức lên đi vào cọ cọ. Chờ đến lại lần nữa rời đi thư viện thời điểm, hắn cột skill lên mỗi cái ma chú kinh nghiệm, lại dâng lên một điểm. Có điều cùng đi học so với, này kinh nghiệm dâng lên tốc độ sẽ phải kém xa. Quả nhiên, sự thực chứng minh, lão sư tồn tại còn là phi thường trọng yếu. Trạng vạng ở đại lễ đường ăn xong một bữa ăn tối thịnh soạn sau, Alice, Hermione, Harry cùng John mấy người liền kết bạn cùng đi lịch dạy học lên. Giáo sư, lịch sử ma pháp, cái kia phòng học, lần này Charlie không có lại theo qua đi, bởi vì hắn có chính mình việc cần hoàn thành. Từ trọng sinh đến cái thế giới này hơn một năm tới nay, bởi vì bảng thuộc tính nguyên nhân, đối lập với kiếp trước làm người, đời này làm mèo, hắn thực lực trái lại là không giảm mà lại tăng. Nói tới sức mạnh, hiện nay cấp 2 trạng thái hắn, sức mạnh đã cùng kiếp trước đỉnh phong thời kỳ sức mạnh không phân cao thấp. Luận tốc độ, là một con lấy tốc độ nổi danh mị ảnh miêu. Hắn toàn lực tốc độ di động, có thể so với kiếp trước phải nhanh nhiều. Hơn nữa tốc độ phản ứng càng là mạnh mẽ không phải một chút. Đương nhiên, cũng có tai hại, cơ thể mèo trạng thái. Hắn không cách nào sử dụng vũ khí. Kiếp trước hình ý quyền rất nhiều sát chiêu càng là không cách nào sử dụng. Ở không sử dụng ma pháp trạng thái, chỉ có thể dùng vuốt mèo cùng đuôi mèo tiến hành công kích. Vì lẽ đó hiện nay hắn cũng không rõ ràng lắm. Chính mình ra tay toàn lực, thực lực ở cái thế giới này có thể đạt đến mức nào? Dù sao cho đến nay, hắn chân chính đánh bại kẻ địch, trừ không có cái gì lực công kích ma pháp sủng vật, cũng chỉ có thân thể so với phổ thông đứa nhỏ mạnh một chút tiểu phù thủy. Cũng không có chân chính cùng hơi hơi lớn mạnh một chút thành niên phù thủy cùng với ma pháp sinh vật chiến đấu qua, một ít thực lực phương diện so sánh, cũng là hoàn toàn dựa theo kiếp trước. Từ đại sư tỷ cái kia nghe được cùng từ trong phim ảnh nhìn thấy một ít tình cảnh, tiến hành suy đoán, ngày hôm nay, thừa dịp Alice đám người đi lên, lịch sử ma pháp, cái này trống rỗng, hắn vừa vặn có thể đi lầu 4 cố gắng nghiệm chứng một hồi. Nếu như hắn nhớ không lầm, lầu 4 một cái nào đó phía sau cửa, nên giam giữ một con thực lực mạnh mẽ ma pháp sinh vật. Nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn là Hagrid từ một cái nào đó Hy Lạp người cái kia mua nuôi chó ba đầu. Vậy cũng là liền Hogwarts thâm niên giáo sư Snape đối đầu, đều phải bị cắn bị thương mạnh mẽ ma pháp sinh vật. Có điều, chó ba đập vốn là Dumbledore sắp xếp trấn thủ ma pháp thạch cửa thứ nhất. Snape đối đầu không thể sẽ đối với nó chân chính sử dụng thương tổn tính quá to lớn ma chú. Bởi vậy, cũng không thể bằng này liền hoàn toàn phán đoán ra Snape thực lực không bằng chó ba đầu, thế nhưng có thể làm trấn thủ ma pháp thạch cửa thứ nhất. Chó ba đầu thực lực không nói có thể sánh được cự long, chí ít như thế thành niên phù thủy, một đối một tuyệt đối là không có cách nào đánh qua. Đương nhiên, Charlie cảm thấy hiện nay lấy thực lực của chính mình, quá nửa là đánh không lại. Thế nhưng đối phương dù sao bị dùng ma pháp xiềng xích cố định ở trong phòng, độ linh hoạt to lớn bị hao tổn, đánh không lại chỉ cần đúng lúc rút đi gian phòng liền có thể. Vạn nhất thật có thể đánh qua, một biết chó ba đầu, tuyệt đối có thể mang đến cho hắn không ít kinh nghiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.